Nhưng suy cho cùng, ông Vương cũng đã là một ông lão 60 tuổi, cơ thể không còn cường tráng như lúc trẻ. Vương Hổ bây giờ đang là mùa đông, còn ở trong mặt nước. Lúc nãy vừa nhảy xuống, ông cũng chỉ kịp cởi áo khoác lông bên ngoài. Lúc này ông lạnh đến mức run lập cập, cơ thể càng ngày càng yếu, cũng càng ngày càng nặng. Sức lực của ông dần dần biến mất, cơ thể không tự chủ được chìm xuống, càng chìm càng sâu, càng chìm càng chìm thêm, cả người cũng càng ngày càng tuyệt vọng. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hai ông cháu bọn họ thật sự phải chết ở chỗ này sao? Điều này thì không được. Ông chỉ là một lão già chết cũng được, nhưng cháu trai của ông mới bay lớn. Cháu ông còn chưa lớn lên là một nhà khoa học kia mà, làm sao có thể chết yểu không rõ ràng ở nơi này được? Ông Vương dồn hết sức lực. Hôm nay, ông liều cái mạng già này cũng phải đưa cháu trai của mình lên bờ. Lúc ông Vương đang cực kỳ lo lắng, đột nhiên cảm thấy chân mình truyền đến một lực rất mạnh, giống như chân ông được một đôi tay kéo lên. Ông vui mừng, chẳng lẽ là lão Triệu gọi người tới cứu bọn họ. Lão Triệu là vịt trên cạn, không thể trông cậy vào được. Trong nháy mắt, ông tràn đầy hy vọng, nắm chặt lấy chân của cháu trai, cố gắng bơi lên bờ. Lực nắm trên chân của ông rất lớn, ông cảm nhận được rất rõ cơ thể của hai ông cháu bọn họ đã nổi lên trên một chút. Đây chính là hy vọng sống sót. Trong lúc nhất thời, ông kích động đến mức nước mắt sắp tuôn rơi. Thật sự là hảo hán cứu mạng. Chờ đến lúc lên bờ, nhất định phải cảm tạ thật tốt người đã cứu mạng mình. Có điều mặc dù sức lực ở phía sau rất lớn, nhưng sức lực ở dưới đáy sông cũng không nhỏ. Bọn họ vừa mới lên trên được một chút thôi, thì đã bị kéo xuống, giống như đang kéo co, tạo thành một thế giằng co. Ông Vương chỉ hận mình không đem theo kiếm gỗ đào, ông muốn đâm chết con quỷ nước này. Quỷ không đầu vừa kéo cổ chân của ông Vương mệt đến thở hổn hển, vừa lớn tiếng thét: "Không được rồi, tại sao sức lực của con quỷ nước này lại lớn đến thế chứ?" Hai con quỷ cụt tay, không đầu không chân bay lên trên, không kéo nên không biết, chỉ có người kéo mới biết thật sự rất là nặng. Vốn dĩ sức lực của quỷ nước rất lớn, hắn ta lại ở bên trong nước. Nếu nói về sức lực, chúng ta làm sao có thể là đối thủ của hắn được chứ? Cô gái hàng xóm cũng bay qua, kéo chân quỷ cụt tay, mặt cô cũng trầm xuống, hiển nhiên là kéo quá nặng rồi. Mà lão quét rác ở phía sau cô gái hàng xóm, ôm lấy chân của cô. Sắc mặt so với cô gái hàng xóm còn khó coi hơn. Khuôn mặt xanh trắng cứng đờ, hiếm khi có thể nhìn thấy chút màu sắc của hoa cúc. Bốn con quỷ, hai người cứ như vậy đổi chiều thay cho nhau, rơi vào trong nước, giống như khỉ vớt trăng. Quỷ nước tức giận, liều mạng lôi kéo bé trai chìm sâu trong nước. Đáng tiếc sức lực của quỷ nước có mạnh tới đâu, mà gặp phải 2, 3, 4, 5 con quỷ cũng yếu đi vài phần. Hắn không khỏi nóng nảy gào thét: "Quỷ nước chúng tôi kéo người tới thế mạng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Các người vì sao lại ngăn cản tôi? Tôi đã đợi 20 mấy năm rồi, không thể đợi thêm được nữa." Rất nhanh ông Vương cảm thấy chân mình rời khỏi mặt nước, cơ thể ông cũng nổi lên một chút, hình như ông còn nhìn thấy mặt nước đang gần trong gang tấc. Trong lúc nhất thời, ông vô cùng kích động, mãi cho đến khi toàn bộ đầu đều rời khỏi mặt nước, ông mới phát hiện mình đang treo ngược trên không trung, đứng ở giữa sông. Không nghĩ tới, mới chỉ trong chốc lát, bọn họ đã bị kéo tới tận giữa sông rồi. Không đúng, trọng điểm bây giờ là vì sao ông lại treo ngược lên trên trời. Ông chớp chớp mắt nhìn lên trên, lại nhìn thấy một con quỷ không đầu đang nắm cổ chân của ông. Rất nhanh cháu trai của ông cũng được kéo ra khỏi sông, chỉ còn lại hai tay còn ở trong dòng sông. Bóng đen kia ở bên dưới cách một tầng nước mong manh. Ông nhìn thấy con quỷ nước đó có một mái tóc rất dài màu xanh lục. Mái tóc giống như là thủy thảo. Mặt hắn vì ngâm lâu trong nước mà trở nên trắng bạch. Đôi mắt màu đỏ tươi nhìn chăm chăm ông, cho dù như vậy vẫn lôi kéo tay của cháu trai ông không buông ra. Nữ quỷ áo đỏ bay lơ lửng trong không trung, cho dài vút xuống, đánh vào quỷ nước lớn tiếng nói: "Con quỷ nước này, một đứa trẻ mới mấy tuổi cũng kéo, con tính là quỷ nữa hay không?" Nữ quỷ áo đỏ đã từng mất đi một đứa bé. Mặc dù cha của đứa bé là một tên cặn bã, nhưng cô lại thực sự rất chờ mong ngày đứa bé ấy chào đời. Bây giờ nhìn thấy quỷ nước lại kéo một đứa bé mới được vài tuổi tới làm người thế mạng, nghiền không nhịn được muốn đánh cho hắn một trận. Rồi đánh vào mặt nước,

rất kinh dị. Ông Vương ôm cháu trai mình khóc nức nở. Ông lao lệ tung hoành, khóc thành một đóa hoa cúc. Mãi đến khi cậu bé tỉnh lại mới ổn định, tỉnh lại thì tốt rồi. Chú thích, lao lệ tung hoành, ý chỉ là nước mắt đầy mặt. Một đóa hoa cúc, ý chỉ là biểu tượng của một tiếng than khóc hoặc là một nỗi sầu khổ nào đó. Hết chú thích. Mấy con quỷ thấy vậy, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Ông Vương lau nước mắt quỳ trên mặt đất, trịnh trọng nói. Cảm ơn mọi người, cảm ơn thật sự, rất cảm kích mọi người. Nếu như không có sự giúp đỡ của mọi người, chỉ sợ tôi và cháu tôi đã lành ít dữ nhiều. Hôm nay sẽ phải chết ở trong tay con quỷ nước này. Quỷ không đầu vẫn còn kinh ngạc một chút. Không nghĩ tới ông Vương lại có thể nhìn thấy bọn họ. Ngay lập tức, khoát tay nói không cần cảm ơn. Là con quỷ nước đó rất quá đáng, lại có thể bắt một cậu bé chỉ mới có mấy tuổi. Chính là con quỷ nước này nham hiểm ác độc, ngay cả một cậu bé cũng không buông tha. Lục Trường còn nói quỷ nước này có bao nhiêu lợi hại, sức lực lớn tới bao nhiêu, kỳ thực cũng chỉ có như vậy thôi. Không cần cảm ơn, ông mong được cậu bé trở về đi, trời lạnh như vậy đừng để bị đông đá. Ông Vương xoay người lại, nói cảm ơn với cô gái tóc dài. Ông biết nếu không phải cô gái tóc dài này đâm vào trán của quỷ nước, chỉ sợ cháu đẹp của ông bây giờ vẫn còn nằm trong tay quỷ nước. Kết quả như thế nào thật sự rất khó nói. Ông nhìn cô gái tóc dài, chỉ cảm thấy sắc mặt của cô ấy thật sự rất âm u lạnh lẽo, so với con quỷ nước kia còn đáng sợ hơn. Chỉ là nhìn cô có vẻ như rất khủng bố, nhưng cô là một con quỷ tốt bụng đã cứu hại ông cháu ông, quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Thật sự rất cảm ơn cô. Về sau nhất định, những ngày mùng 1, 15 lễ Tết, tôi sẽ cúng tế mọi người. Cảm ơn mọi người đã cứu cháu tôi. Ông Vương lại lắc lắc cháu trai còn đang chóng mặt ở trong ngực. Nhanh đi, nói cảm ơn các chú, các dì, các cô, còn có bà nữa đã cứu con đấy. Bé trai chớp đôi mắt, mở miệng nói cảm ơn. Ánh mắt cậu bé nhìn vào hư không, nhìn thấy chị gái tóc dài đang đứng ngực chiều nắng, khẽ mỉm cười. Nữ quỷ áo đỏ nói, đừng nói cảm ơn nữa, là việc nên làm thôi, mà mong được cậu bé trở về đi, đợi lát nữa sinh bệnh thì không tốt đâu. Cô phi âm cũng gật gật đầu nói, không cần cảm ơn, mau trở về đi. Đúng rồi, cần công này có thể cho tôi không? Ông Vương liên tục gật đầu nói có thể, cho cô, đều cho cô hết. Cô phi âm cảm kích nói, cảm ơn ông. Nước mắt của ông Vương lại rơi xuống, lúc trước ông còn nói ma quỷ rất đáng sợ. Thực ra ma quỷ rất đáng sợ, nhưng cũng có ma quỷ tốt bụng, còn lễ phép như vậy, thật sự ông rất cảm kích rồi. Ông lảo đảo vài bước bế cháu trai đi trở về, bởi vì ông cũng già rồi, cơ thể cũng yếu đi, đi được vài bước đã muốn té xuống đất. Cuối cùng là quỷ không đầu và quỷ cụt tay đỡ đi vài bước, nhưng cũng không đỡ đi xa, bởi vì bên kia con trai ông Vương nghe ba và con trai mình đều rơi xuống sông, anh ta cái gì cũng bất chấp một đường sông tới. Nhìn thấy ba và con trai của mình đều không sao, vui mừng đến mức sắp khóc luôn. Anh còn tưởng rằng mình chạy tới đây đã không kịp nữa rồi. Có rất ít hộ gia đình ở bên bờ sông, người cũng ít lắm. Ông Triệu chạy khắp nơi kêu cứu mạng, anh nhận được tin tức lập tức chạy tới. Thời gian đi tìm cũng tới gần 10 phút. 10 phút, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng cũng đủ để lấy đi một mạng người. Anh thật sự cho rằng mình đã tới trễ rồi. Bây giờ nhìn thấy cha và con trai đều không sao, kích động đến chảy nước mắt. Bế con trai vào trong ngực, anh nói, không sao thì tốt rồi, không sao thì tốt rồi, chúng ta nhanh đi tới bệnh viện thôi. Ông Triệu và vợ của ông Vương cũng chạy theo, ở phía sau, vội vàng tới đỡ ông Vương, hỏi ông có sao không. Ông Vương nói, vẫn ổn, chỉ là có chút lạnh thôi. Ông quay đầu lại, một lần nữa nói cảm ơn với quỷ không đầu và quỷ cụt tay. Chúng tôi đi bệnh viện trước, hôm khác tôi tới bờ sông thăm mọi người. Quỷ không đầu và quỷ cụt tay nói đường tới đây, bọn họ không ở bờ sông, hôm nay ở đây cũng chỉ là tình cờ thôi. Ông Vương nghi ngờ nói, tại sao vậy? Quỷ không đầu bất đắc dĩ nói, lúc trước chúng tôi ở tòa cao ốc Giang Dở, chẳng qua tòa cao ốc Giang Dở không phải muốn xây dựng lại sao? Ông chủ bên kia mời đạo sĩ tới đó trừ tà, vì vậy chúng tôi mới ra bên ngoài lánh nạn. Hình như trong lúc vô tình đã biết được một chân tướng nào đó. Ông Vương còn muốn hỏi vài câu, đã bị vợ mình kéo đi rồi vừa nói với ông. Ông lại lải nhải cái gì đấy, Có phải bị đông cứng nên sinh ra ảo giác không? Đi nhanh đi, chúng ta về nhà thôi. Ông Vương bị kéo đi xa. Ông quay đầu nhìn lại. Nơi đó vẫn còn bóng dáng của quỷ và quỷ không đầu cùng quỷ cụt tay. Như thể mọi thứ ông mới trải qua chỉ là một cơn ảo giác, nhưng lại mạnh mẽ đến như thế. Cậu bé nằm trên bả vai của cha mình cũng vẫy tay chào tạm biệt. Cha của cậu bé hỏi cậu bé chào tạm biệt ai vậy? Cậu bé nói, các chú các dì, còn có chị gái nữa, đã cứu con và ông nội đấy. Cha của cậu bé quay đầu lại nhìn, lại thấy bờ sông trống không, căn bản không có chú gì hay chị gái nào. Mắt của anh ta lộ vẻ nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, biết con trai đi bệnh viện. Bên này may mắn cảm kích, bên kia quỷ nước lại tức giận không thôi. Mấy con tiểu quỷ này có phần hơi quá đáng, không để hắn vào trong mắt. Nếu không phải cần cầu đó đâm vào hắn, hắn có thể buông tay không? Hắn tức giận nghiêng đầu nhìn lại. Lúc này mới phát hiện, người đã đâm vào trán hắn lại là một cô gái tóc dài. Chỉ là một con người lại lợi hại đến như vậy, không dựa vào pháp khí cũng có thể đánh được hắn. Vẻ mặt của cô gái tóc dài âm trầm. Trong đáy mắt lúc tới cần câu đâm vào hắn còn có chút ý lạnh như trò đùa nham hiểm. Nhìn đến hắn đáy lòng trực tiếp phát lạnh. Dù sao hắn cũng là quỷ có nhiều năm kinh nghiệm, biết đây không phải là người hiền lành gì. Hắn không nói hai lời, muốn đem đầu đã bị đâm thủng nhảy vào trong nước chạy trốn. Bên kia đứa quỷ áo đỏ thì làm sao chịu để yên như vậy. Lại một lần nữa ngưng tụ oán khí thành một chiếc roi dài. Một roi đánh về phía quỷ nước, quấn hắn vài vòng rồi dùng sức kéo lại. Đương nhiên quỷ nước không bó tay chịu trói, dồn sức lực bơi xuống dưới nước. Sức lực lớn đến độ, thiếu chút nữa đã kéo đứa quỷ áo đỏ xuống dưới nước. Cô Phi Ẩm thấy vậy, đi đến phía trước một bước nhận lấy roi dài trong tay của đứa quỷ áo đỏ, dùng sức kéo. Vốn dĩ quỷ nước đã chìm xuống đáy nước, lại bị kéo ra khỏi mặt nước. Hắn hét lên, thả tôi ra, thả tôi ra. Đương nhiên là cô Phi Âm sẽ không thả hắn ra, trực tiếp kéo quỷ nước lên trên bờ. Cô nhấc chân dẫm lên người hắn. Quỷ nước cảm thấy gót chân này giống như Thái Sơn áp đỉnh, dẫm đến mức hắn không thể động đậy, hồn phách không ổn định. Chuột của cô gái tóc dài này có lai lịch như thế nào? Sau khi cô Phi Âm dẫn lên người quỷ nước, liền trả roi dài cho nữ quỷ áo đỏ. Cô cúi đầu tìm, lại cầm cần câu lên lần nữa, dùng sợi dây câu cá trói quỷ nước lại. Đừng nói sợi dây câu cá này rất chắc chắn, trói nhiều vòng như vậy, có rãnh rụa tới mấy cũng không mở ra được. Quỷ nước lại bị sợi dây câu cá trói lại rất chắc chắn, giống như là bị pháp khí gì đó rất lợi hại áp chế. Nghĩ tới hắn làm quỷ nước nhiều năm như vậy, có lúc nào hắn không thể làm gì được một sợi dây câu cá chứ? Nữ quỷ áo đỏ đứng bên cạnh cô gái tóc dài. Cô ta có nhiều kiến thức, hiếm khi nhìn thấy cô bị động tác của cô gái tóc dài làm cho kinh sợ. Cô trói hắn lại để làm gì? Chẳng lẽ không nên ăn trực tiếp sao? Chỉ thấy cô gái tóc dài cười hăng hắc, ánh mắt phát sáng. Con quỷ này có thể bán lấy tiền đấy. Nữ quỷ áo đỏ lắc đầu không dám tin nói. Bán lấy tiền á? Bán được bao nhiêu? Cô Phi Âm vuốt cằm suy nghĩ. Con quỷ nước này vẫn không lợi hại bằng quỷ mặt người. Cũng gần 15 tệ đi. Quỷ nước lập tức bùng nổ. Loài người không có trí thức, loài người thật ngu xuẩn. Cô dám bán quỷ à? Cẩn thận bị ông trời trách phạt đấy. Cô Phi Âm bĩu môi. Lúc trước ông trời còn lấy sét đánh cô, sau đó lại trêu chọc cô nhiều chuyện như vậy. Cô bán một con quỷ thì có làm sao? Huống hồ cô là dựa vào bản lĩnh để kiếm tiền, vì sao lại bị trời phạt chứ? Cô Phi Âm trước tiên dẫm lên hai chân của quỷ nước, cho đến khi hắn ta gào khóc hô hoán lên, sau đó lại đấm hắn mấy đấm. Cuối cùng mới thấy hắn thành thật, lúc này mới tháo cần câu ở dưới chân, đem hắn đá vào trong nước. Quỷ nước còn tưởng rằng cô gái tóc dài âm trầm này muốn tha cho hắn một con đường sống. Ngay cả nữ quỷ áo đỏ và cô gái hàng xóm, bà lão, vẻ mặt của bọn họ đều hiện lên vẻ nghi hoặc. Nữ quỷ áo đỏ lại nói, chẳng lẽ cô muốn thả hắn sao? Cô Phi Âm cầm cần câu kéo kéo, cũng nghi hoặc nói, thả hắn ư, không phải đâu, tôi để hắn đi bắt một ít tôm cá cho chúng ta nướng đấy. Cô liếm liếm môi, nhớ tới mùi vị cá nướng vừa thơm lại vừa mềm, không nhịn không được chảy nước miếng nói, cá nướng thật sự ăn rất ngon. Nữ quỷ áo đỏ ngây ngốc cả người, nhìn quỷ nước ở dưới sông bơi qua bơi lại, không thể thoát khỏi. Không biết vì sao